thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 281 động thủ hai ngươi. Đơn giản là quá không biết tự lượng sức mình, coi như ngươi cường đại đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là hai người chúng ta đúng. Nó lời còn chưa nói hết, cổ của hắn liền biến hóa. Lý Lạc Tinh nhấc lên, ngươi mới vừa nói thứ gì? Lý Lạc Tinh mặt lộ nụ cười nhìn cái này chiếm cứ bằng hữu của mình thân thể kia tên tiểu dược. Đồng thời, hắn tay phải như cũ còn đang nắm cái kia dược gì hồng sắc bút máy. Bất quá cái kia dược gì hồng sắc bút máy trong tay hắn vẫn như cũ không ngừng giãy giụa, muốn chạy thoát ra cái này người khủng bố trong tay. Bất quá, mặc cho hắn là giãy giụa như thế nào, nhưng là cũng không thể chạy thoát ra cái này dược gì người khủng bố trong tay. Thậm chí nó vết sách càng ngày càng nhiều, nhìn ngay lập tức sẽ muốn phá toái. Ngươi giết ta, ngươi bằng hữu cũng đồng thời sẽ chết, ngươi nhất định phải nắm ngươi bằng hữu chết chung sao? Nó bị Lý Lạc Tinh nắm cổ, trên mặt ánh mắt đỏ bừng một mảnh, nhưng là hắn vẫn ấp úng nói xong một câu hoàn chỉnh lời nói. Hơn nữa trong mắt của hắn còn có một tia hướng về phía Lý Lạc Tinh uy hiếp. Phảng phất đang nói ngươi có chuyện liền động thủ à, ngược lại ta chết, ngươi bằng hữu cũng phải cùng đi với ta chôn theo. Cũng đúng nha, đúng là một vấn đề khó khăn, đem ngươi giết chết, bằng hữu của ta cũng sẽ cùng theo ngươi cùng đi chôn theo. Lý Lạc Tinh nghe hắn lời nói sau, nhìn có một ít vẻ khó xử. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Ngươi đem ta đuổi. Chờ ta chắc chắn sau khi an toàn ta lập tức rời đi ngươi bằng hữu thân thể. Sau đó chúng ta sau này nước giếng không phạm nước sông. Hắn nhìn thấy Lý Lạc Tinh có chút hơi khó, lập tức hướng về phía Lý Lạc Tinh nói. Hắn đã nhìn ra, mặc dù nhưng tiểu tử này thoạt nhìn là hết sức trẻ tuổi, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không phải mình có thể nhìn thành, hắn phảng phất tùy thời liền có thể đem mình hai cái bóp chết. Lúc này liền muốn cẩu một lớp. Ngược lại chờ đến chính mình an toàn sau khi rời khỏi đến chủ thượng bên người, coi như tiểu tử này cường đại đi nữa cũng không dám lại chủ thượng trước mặt càn rỡ. Nghe thật tốt. Lý Lạc Tinh cười, cười có chút ruột gì, nhỏ như vậy ruột cũng dám cùng mình ra điều kiện. Nhỏ như vậy ruột, hắn mấy tháng này tới nay không biết thấy qua bao nhiêu. Trong đó có bị mình làm xuống, cũng có cùng Hứa An cùng đi lịch luyện thời điểm nhìn lần lượt bị Hứa An giết chết. Cho nên nhỏ như vậy ruột lại còn cảm thấy uy hiếp chính mình. Ha ha, ngươi có thể không biết, gần đây ta mới vừa học một chiêu đối với linh hồn cùng chật khớp biện pháp, có thể hoàn mỹ từ mỗi người trên người đem linh hồn cho rút ra, sau đó không bị thương người kia thân thể một phần một chút nào. Lý Lạc Tinh trước đem tên tiểu ruột này chiếm cứ bằng hữu của mình thân thể cho giam cầm, tỉnh tên tiểu ruột này tới khống ở đối với thân thể của mình làm chuyện gì. Như ngươi vậy con kiến hôi lấy ở đâu tư cách dám cùng ta ra điều kiện? Lý Lạc Tinh lạnh lùng nhìn nó, sau đó trực tiếp sử dụng chính mình chân khí, còn nói chậm rãi bỏ vào hắn trên thiên linh cái. Sau đó hút một cái, một đạo linh hồn liền xuất hiện ở trên tay hắn. Một chiêu này đem linh hồn từ nhân thể nội bộ kéo ra phương pháp hay lại là gần đây hắn và Hứa An học. Mặc dù Hứa An ở bình thường nhìn chưa ra hình dáng gì, nhưng là hắn thực lực hay là thập phần cường đại. Ngươi, nó đến bây giờ vẫn có một ít che đậy. Hắn mới vừa rồi còn gắt gao chiếm cứ người kia thân thể, không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị Lý Lạc Tinh cho kéo ra, hắn thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được đến. Đây rốt cuộc là cường đại co nào tồn tại? Hơn nữa như vậy thủ đoạn đơn giản là chưa bao giờ nghe. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 282 tra hỏi hử, ngươi không phải mới vừa thật phách lối sao, bây giờ thế nào không nói tiếp? Lý Lạc Tinh giống như bắt con gà con như thế đem nó cổ cho nhấc lên, lạnh lùng nhìn nó. Lý Lạc Tinh trên người tản mát ra chân khí, thậm chí không ngừng đả kích ở nó trên mặt. Mặc dù cũng không có thật thể, nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác chính mình linh hồn đang ở cường đại như vậy dưới khí tức bị áp bách không thở nổi, tùy thời thì có thể hồn phi phách tán. Các hạ, thật ra thì chúng ta đối với các hạ cũng không có ác ý, mặc dù nhưng đã không có thật thể, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được làm một cái nuốt nước miếng động tác để bày tỏ mình bây giờ sợ hãi. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói những lời nhảm nhí này sao? Nếu không phải ta mình còn có một ít tu vi, nếu tới là ngoài ra một người bình thường, nói không chừng bây giờ cũng sớm đã bị các ngươi giết chết đi. Lý Lạc Tinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vỗ vỗ nó mặt. Mặc dù hắn cũng sớm đã không có thật thể, nhưng là Lý Lạc Tinh vỗ mặt động tác, nhưng là xen lẫn chân khí của hắn, cho nên nó trong nháy mắt cảm giác linh hồn mình vô cùng đau đớn. Hơn nữa ngươi bất giác bây giờ lúc này ngươi nói như vậy chuyện hoang đường sẽ có hay không có nhiều chút quá muộn. Lý Lạc Tinh có chút lười cùng tiểu tử này tiếp tục nói nhảm đi xuống. Đối với cái này dạng yếu dược, Lý Lạc Tinh tiện tay liền có thể bóp chết. Nói một chút đi, đem ta dẫn dụ đến cái này vạn người hãm hại tới nơi này đến cùng có cái gì dạng? Lý Lạc Tinh có thể sẽ không tin tưởng hai cái dược hao phí khí lực lớn như vậy đem mình ngươi lại tới nơi này, nhưng chính là hù dọa chính mình một hồi. Cho nên hai cái dược tuyệt đối có chính mình, thậm chí còn toan tính quá nhiều. Hừ, nguyên đối với Lý Lạc Tinh biểu hiện thập phân sợ hãi, tên tiểu dược này nghe được Lý Lạc Tinh cái vấn đề này sau, lập tức ngạnh khí mà đem đầu đi qua. Phảng phất mình là vĩnh viễn sẽ không hướng thế lực tà áp cúi đầu người. Ua, còn thật ngạnh khí. Lý Lạc Tinh nhìn thấy tiểu tử này trong nháy mắt đem đầu quăng tới, nhất thời cười nói. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn là kinh sợ một nhóm, hiện tại trong nháy mắt trở nên ngạnh khí lên. Vậy ngươi liền chứng minh hai cái ruột tuyệt đối là toan tính long trọng. Hừ, coi như ngươi đem ta đánh hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không nói. Ánh mắt nó kiên định nhìn Lý Lạc Tinh, phảng phất coi như Lý Nhược Hâm ở linh hồn hắn thượng vận dụng bao lớn khúc hình, nó cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng chính mình. Làm ta mới là nhân vật phản diện như thế. Lý Lạc Tinh nhìn tiểu tử này ngạnh khí ánh mắt sau, nhất thời cười lên, rõ ràng hai người các ngươi như vậy ta mới không phải là cái gì người tốt đi. Thế nào hiện tại đang khiến cho ta mới là bức bách người như thế nhân vật phản diện. Ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ta bây giờ biết sưu hồn thủ đoạn coi như có hơn 10 loại, có là biện pháp có thể từ ngươi sâu trong linh hồn thăm dò đến ngươi. Bất quá đây là sưu hồn thủ đoạn, thi triển ra hậu quả nhưng là thập phân kinh khủng. Nếu như ngươi có thể đủ 10 sùng châu tới lời nói, có lẽ còn có thể miễn đi một trận này thống khổ. Lý Lạc Tinh có chút uy hiếp nhìn tên tiểu dược này. Mặc dù lại chính là hù dọa hắn, nhưng là mình cũng vẫn biết như vậy một hai chủng lục soát cưới thủ đoạn. Hơn nữa sưu hồn thủ đoạn hậu quả Lý Lạc Tinh cũng không có lừa hắn. Chỉ cần đối với linh hồn trạng thái đồ vật sử dụng sưu hồn, như vậy cái linh hồn tuyệt đối sẽ ở vô cùng thống khổ bên dưới biến mất. Hơn nữa cũng không phải là trực tiếp biến mất, mà là cùng so với chậm chạp biến mất. Nhiều nhất có thể đạt tới 49 ngày mới có thể hoàn toàn hồn phi phách tán. Hừ, ta chủ thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nó hận hận nhìn Lý Lạc Tinh liếc mắt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 283 đạo nhân nhà ta chủ thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nó hung hãn liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh, sau đó trực tiếp từ bạo nổ chính mình linh hồn. Vinh cơ, có cần phải làm ác như vậy sao? Lý Lạc Tinh nhất thời kinh hãi, lập tức né qua một bên. Mặc dù nhưng tên tiểu dược này thực lực không đáng để lo, nhưng là nó từ một thời điểm sinh ra dư âm đối với mình vẫn có thể sinh ra một chút nguy hiểm. Chủ thượng, một hồi nữa sau. Lý Lạc Tinh nhớ tới mới vừa rồi tên tiểu dược này trong miệng nói tới. Chẳng lẽ hai cái này tiểu dược phía sau còn có người, hoặc có lẽ là bọn họ chủ thượng chính là cái này vạn người hãm hại chủ nhân. Thế nào, nếu không ngươi nói một chút. Vừa nhưng tên tiểu dược này đã lựa chọn tự bảo, như vậy Lý Lạc Tinh cũng lười lại đi quản hắn khỉ gió. Dù sao hắn còn không có cái năng lực kia có thể đem đắc tiêu tan linh hồn một lần nữa tề tụ lên, mà là nhìn về phía một cái khác là tiểu dược. Trong tay mình cái đó hồng sắc bút máy thượng bút tiên. Cái này dược gì hồng sắc bút máy run rẩy càng ngày càng lợi hại. Tốt sống bây giờ sẽ phải rời khỏi cái này người khủng bố bên người. Nhưng là mặt hắn thế nào đang giãy giụa, Lý Lạc Tinh tay vẫn là vồ chết chết. Không nhường chút nào chính trị dược gì hồng sắc bút máy rời đi tay mình. khác giấy rùa, tiểu dù ngươi còn không có khả năng kia chạy ra khỏi ta lòng bàn tay. Lý Lạc Tinh nhìn ở trên tay mình không ngừng giấy rùa dù gì hồng sắc bút máy, không khỏi cười khẽ. Mặt nó giấy rùa thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối là trốn không qua tay mình lòng bàn tay. Phanh, đột nhiên. Một cái này dược gì hồng sắc bút máy đột nhiên hoàn toàn nứt ra, chủ thượng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Lạc Tinh trong tai mơ hồ xuất hiện như vậy một giọng nói. Cũng giống vậy lựa chọn tự bảo sao, nhìn đối với mình gia chủ người hay là thật trung thành. Lý Lạc Tinh nhìn đã hoàn toàn màu hồng hồng sắc bút máy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút vạn người trong hầm đến cùng có cái gì dạng tồn tại. Lý Lạc Tinh chờ khẽ nhíu mày. Hai cái tiểu dược chẳng qua là hai cái thức ăn gà mà thôi. Coi như là người bình thường mượn một ít thiên sư cao nhân phù chú, cũng có thể giải quyết triệt để. Nhưng là đi qua hai cái này tiểu dược trong miệng lời nói. Lý Lạc Tinh có thể không tin cái này vạn người hãm hại chỉ có hai cái này tiểu dược. Phỏng chừng vạn người trong hầm còn cất giấu một cái cường đại hơn tồn tại. Tiểu hữu dừng bước trước mặt phương đã nhỏ hữu thực lực bây giờ còn không có năng lực đi dò xét. Đột nhiên, một vị người mặc phong cách cổ xưa đạo bào người từ trong bóng tối đi ra. Đạo trưởng là người phương nào? Lý Lạc Tinh nhìn thấy từ trong bóng tối đột nhiên xuất hiện. Một cái mặt đạo bào người nhất thời kinh hãi, hắn mới vừa rồi chút nào không có cảm giác được trong bóng tối còn cất giấu người. Vị này đạo nhân thực lực tuyệt đối là trên mình. Tiểu hữu, không biết sư từ chỗ nào? Đạo nhân cũng không có đáp Lý Lạc Tinh vấn đề, mà là mặt đầy nụ cười nhìn Lý Lạc Tinh. Đối với hắn mà nói, Lý Lạc Tinh chẳng qua là một cái có chút thực lực ít có á. Còn chưa có tư cách cùng mình như vậy túc lão đại năng tới ngang hàng nói chuyện với nhau. Tại hạ sư phụ phân phó qua tại hạ. Bình thường ở bên ngoài không được tự mình nói lão nhân ra ông ta tên. Cho nên đạo trưởng, xin lỗi. Lý Lạc Tinh cũng không có đáp, hơn nữa còn là âm thầm cảnh giác. Ngón tay hắn đã nắm được túi chính giữa kia một tấm phù chú. Đối với cái này vị đạo nhân đến cùng có hay không áp cũng hắn cũng không thể chắc chắn. Vạn nhất vị này đạo nhân người đột nhiên đối với tự mình động thủ, như vậy phỏng chừng ngươi bây giờ nhìn lại chính mình còn chưa phải là vị này đạo nhân đối thủ. Không biết đạo trưởng là kia tông phái nào cao nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 284 đạo nhân hai. Lý Lạc Tinh trong bóng tối cảnh giác. Hơn nữa cũng thử từ mặt bên đánh nghe được cái này đạo người lai lịch. Ha ha, bần đạo chính là Tây Nam Ngũ Tông một trong Thiên Phủ Tông, là Thiên Phủ bên trong năm đại trưởng lão một trong. Bần đạo đạo hiểu. Xích Vân tiểu hữu trẻ tuổi như vậy liền có thật cường hãn như vậy thực lực, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Phỏng chừng cũng là đến từ nhà nào danh môn đại phái. Đạo nhân cũng không có giấu giếm thực lực của chính mình, cũng không cần giấu giếm. Tây Nam Ngũ Tông ở trong nhân thế tu hành giới chính giữa cũng là thập phân nổi danh. Có thể nói là trong cuộc sống tu hành giới chính giữa người đứng đầu tồn tại. Coi như Tây Nam Ngũ Tông chi một trưởng lão, hắn đồng dạng cũng là thập phân kiêu ngạo. Xích Vân đạo trưởng, ngưỡng mộ đại danh đắt lâu, ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Mặc dù cho tới bây giờ không có nghe qua người này tên, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì Tây Nam Ngũ Tông Thiên Phủ Tông, nhưng là tối cơ lời khách sáo hắn vẫn hiểu sơ một chút. Ngược lại tùy tiện gặp phải cái gì không nhận biết người ta nói ngưỡng mộ đại danh đắt lâu liền đúng. Ngạch, tiểu hữu, cũng không giống như biết bần đạo đạo trên mặt người có vài người a. Hắn là lần đầu tiên thấy còn có người chưa có nghe nói qua Tây Nam Ngũ Tông. Trước tiên đến tu hành cái chính giữa người chưa có nghe nói qua hắn danh hiệu người. Ngạch, tiểu tử xuất sư không lâu, cho nên cũng không biết tu hành giới chính giữa tình huống, xin đạo trưởng thứ tội. Lý Lạc Tinh nhất thời có chút lúng túng. Gặp phải một người, mặc dù ngoài miệng vừa nói lời khách sáo, nhưng là quả thật bị người khác cho vạch trần, làm cho mình có chút lúng túng. Thì ra là như vậy. Xích Vân đêm khuya có chút thâm ý nhìn Lý Lạc Tinh. Hắn biết tên tiểu tử trước mắt này đang nói dối. Nhưng là mình cũng không có đi giữ vững phát hắn dự định. Dù sao mỗi người cũng có một ít thuộc về mình bí mật. Hơn nữa tiểu tử này trẻ tuổi như vậy lại có cường đại như thế tu vi. Như vậy liền đại biểu đến tiểu tử này thời điểm tuyệt đối có cường đại sư môn. Lại không biết người khác cổ thể sư trước cửa đi bốc tội người khác cũng là thập phân bất trí. Đạo trưởng, không biết phía trước đến cùng có cái gì dạng tồn tại. Lý Lạc Tinh cũng không muốn cùng người đại nhân này tiếp tục khách sáo đi xuống, mà là trực tiếp hỏi tự mình nghĩ biết vấn đề. Hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng vạn người hãm hại chính giữa đến cùng là dạng gì tồn tại chiếm cứ. Tiểu hữu, bần đạo quan tiểu hữu thực lực ở thế hệ trẻ chính giữa còn là không tệ, nhưng là đối với nơi này tồn tại mà nói, vẫn còn có chút quá nhỏ bé. Nơi này tồn tại còn chưa phải là có chút cái tuổi này có thể tới địa phương. Hoặc là chờ đến tiểu hữu đang tu luyện hơn 20 năm thời gian, nghĩ tưởng có liền có tư cách tới thăm dò nơi này bí mật. Cho nên bây giờ hay là mời tiểu hữu nhanh mau rời đi chỗ này. Đạo nhân cũng không có đáp Lý Lạc Tinh muốn biết vấn đề, mà là ở không ngừng nhắc đến tỉnh Lý Lạc Tinh là chỗ này tuyệt đối còn chưa phải là hiện tại hắn có thể tìm tòi địa phương. Vậy cảm ơn đạo trưởng nhiều nhắc nhở. Nếu không tiểu tử tùy tiện xông vào cái này đất nguy hiểm, nói không chừng còn sẽ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Lý Lạc Tinh thấy người đạo nhân này đối với chính mình không có ác ý gì, sau cũng không đi quản nữa cái này vạn người gài bẫy đáy tồn tại cái dạng gì đồ vật. Ngược lại trong này tất cả mọi thứ còn chưa phải là trước mình có thể bận tâm. Ừ, đã biết một lần muốn đi xem, chỉ bất quá là bởi vì mình nội tâm chính giữa hiếu kỳ mà thôi. Bây giờ thấy một cái thực lực tuyệt đối trên mình đến người ta nói nơi này tồn tại tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể đối phó. Như vậy hắn cũng sẽ không thưởng những thứ kia ngốc 13 như thế. Minh biết rõ mình không phải là đối thủ, còn ngây ngốc tiến lên, trong miệng gào thét thế thiên hành đạo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 285 kết vĩ vừa nói. Lý Lạc Tinh biến thẳng tiếp tục rời đi nơi này. Ngược lại nơi này sự tình không cần dùng chính mình bận tâm, nên bận tâm chuyện Hứa An cùng Ti Hồ hai vị này thiên đình cùng địa phủ chính giữa người. Chính mình chỉ cần đi đem nơi này sự tình nói cho bọn hắn biết hai cá biệt có thể. Nếu như hai người bọn họ nghĩ tưởng xử lý lời nói, tự nhiên sẽ đi tới nơi này xử lý chuyện này. Thú vị người tuổi trẻ, còn trẻ như vậy thì có cường đại như thế thực lực, ở trẻ tuổi chính giữa hoàn toàn có thể được xưng là đệ nhất nhân đi. Hơn nữa mấy năm nay lấy tới thiên địa đại lục linh khí không ngừng trở nên thư thớt, lục địa thần tiên phổ thông tồn tại cơ thượng đã không có hy vọng. Bất quá không biết tiểu tử này cuối cùng có thể đi tới một bước kia. Đạo nhân nhìn đi về phía trước Lý Lạc Tinh sau lưng. Đối với cái này cái người trẻ tuổi bí ẩn, hắn là hết sức cảm thấy hứng thú. Thật ra thì ở Lý Lạc Tinh bị hai cái tiểu dược mang tới nơi này thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới. Bất quá, hắn nhìn người trẻ tuổi này thật giống như cũng không có đem kia tên tiểu dược coi ra gì. Cho nên hắn cũng không có trước tiên tự ra tay ngăn cản. Ẩn núp trong bóng tối cũng muốn nhìn một chút coi như người tuổi trẻ đến cùng có cái gì dạng chuyện. Bất quá, cái nhìn này thao hắn thật đúng là nhìn thấy người trẻ tuổi này tiềm lực. Còn trẻ như vậy bị có cường đại như thế thực lực, như vậy tuyệt đối là trong một vạn không có một thiên tài. Còn phải cộng thêm sau lưng của hắn sư môn là vô cùng cường đại, bằng không cũng không có khổng lồ như vậy tài nguyên. Ở còn trẻ như vậy thời điểm đem hắn thực lực chất cường đại như thế, không biết tiểu tử này là môn phái nào người, thậm chí ngay cả tu hành chính giữa tối cơ sự tình cũng không biết. Hắn cũng không có tin mới vừa rồi Lý Lạc Tinh tùy ý kéo nói bậy. Nói cái gì suốt một chút sư môn không hiểu được tu hành giới chính giữa cơ sự tình. Nhưng là coi như ở tông môn chính giữa, sư phụ mình cũng sẽ nói cho tu hành giả chính giữa tối cơ sự tình đi. Bọn họ Tây Nam Ngũ Tông nhưng là đang tu hành chính giữa giống như người đứng đầu phổ thông tồn tại. Toàn bộ tu hành cái chính giữa có thể cùng bọn họ sánh vai thực lực căn bản không hề mấy cái. Hơn nữa những thứ kia một đường tông môn đệ tử, tông môn người sẽ gặp dạy bọn họ tu hành giới chính giữa tối gay tình yêu huống. Căn không cần nhập thi thời điểm mới có thể dạy. Cho nên rất rõ ràng vừa mới cái kia tiểu tử là đang dối gạt chính mình. Nhưng là hắn cũng không có bóc phát ra ngoài. Dù sao trong lòng mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Nếu hắn không muốn nói, như vậy hắn cũng không tiện ăn cưỡng bách. Hơn nữa còn là một cách như vậy có tiềm lực người tuổi trẻ. Bây giờ đắc tội có thể một khi chờ hắn lớn lên. Như vậy đối với mình hoặc là đặc biệt mà nói đều là một trận phiền toái. Được, nếu tiểu tử kia đã đi có lúc cũng ở đây muốn chuyên tâm đối phó trong này cái tên kia. Thật là, thật tốt chết đến không tốt sao, càng muốn đi ra gây chuyện, làm được chúng ta bây giờ phiền toái như thế. Đạo nhân bất mãn nói một câu. Đối với cái này cái vạn người hãm hại chủ nhân đã chết không biết bao nhiêu năm còn phải đi ra gây sóng gió. Cảm giác vô cùng nhức đầu. Trong này kia người tồn tại bị nhóm người mình phong ấn hai cách nhiều năm còn không yên ổn. Thế nào cũng phải ở lúc mấu chốt này đi ra gây sóng gió. Làm hơn nửa tu hành giới cao nhân cũng đi tới nơi này chú ý chuyện này. Hy vọng không sẽ ở đây thời điểm mấu chốt nhất gây ra cái gì một ít chuyện đi. Nếu không bị những tổ sư kia môn cho biết lời nói, ta có thể chạy không khỏi một hồi trách phạt. Đạo nhân một bên hướng trong bóng tối đi tới, một bên nỉ non lẩm bẩm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 286 kết ví ôi chao. Ta thế nào ngủ, ta không phải là vẫn còn ở viết luận văn sao? Sáng sớm, Lục Năm chậm rãi mở hai mắt ra. Đột nhiên cảm giác được đầu mình kiếm vô cùng đau đớn. Hắn rõ ràng nhớ được bản thân tối ngày hôm qua còn đang đối với màn ảnh máy vi tính tiền mướn mục thần địa viết luận văn. Không biết tại sao đi nằm ngủ đến trên giường. Chẳng lẽ ta viết viết ngủ, nhưng là coi như sớm nhất ta chắc có nhớ nha. Hơn nữa coi như ngủ cũng sẽ không chạy đến trên giường. Hắn xoa xoa bây giờ còn là vô cùng nhức đầu đầu. Tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngày hôm qua nằm ở trên bàn ngủ heo chết như thế. Ta thật vất vả mới đem ngươi lấy trên giường. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền tới hắn trong tai. Vê cơ, ta ngày hôm qua viết viết liền ngủ mất. Nhìn thấy kia một cái quen thuộc gương mặt. Lục Năm có chút nhớ nhung từ bản thân tối ngày hôm qua tao ngộ lên nhớ được bản thân tối ngày hôm qua vẫn còn ở màn ảnh máy vi tính chính giữa tổ tinh hội thần viết luận văn. Nhưng là không biết tại sao đột nhiên cảm giác chính mình đầu buồn ngủ. Mà chính mình ánh mắt cũng không thụ chính mình khống chế lại. Chậm rãi nhắm lại. Sau đó chính mình liền không có một chút cảm giác. Nghĩ đến chính là khi đó chính mình hoàn toàn ngủ đi. Ai đoán chừng là những ngày qua viết luận văn viết tan vỡ đi, đã có chừng mấy ngày buổi tối ngủ không được ngon giấc. Lục Năm chậm rãi ngồi dậy không thể không nói, cái này luận văn tốt nghiệp ép hắn đã nhiều cái. Buổi tối ngủ không ngon giấc, không phải là đang đuổi luận văn chính là ở đuổi theo luận văn trên đường. Bất quá lần này ta ngủ rất thơm, lại không có một chút nhớ tới luận văn sự tình. Vinh! Cơm! Còn không cảm ơn ta một phát tối ngày hôm qua ta là phi thường tốt đại khí lực mới đem ngươi lấy ngươi ngủ trên giường. Lý Lạc Tinh trợn mắt một cái. Mặc dù có chút địa phương lừa gạt hắn. Nhưng là tối ngày hôm qua hắn là như vậy hao phí tốt đại khí lực mới đem tiểu tử này cứu lên tới. Tiểu tử này thân thể một mực bị kia tên tiểu dược chiếm cứ tốt mấy giờ. Linh hồn đã yếu vô cùng. Tùy thời thật giống như liền muốn tan tành mây khói trạng thái. Nếu không phải mình lấy chân khí bọc lại linh hồn. Ở lấy vô cùng tinh thuần chân khí dễ chịu linh hồn hắn phỏng chừng tiểu tử này bây giờ đã đến địa phủ chính giữa đi. Bây giờ sao có thể cùng mình tiếp tục thảo luận tiếp được. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta bây giờ có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Lý Lạc Tinh nhìn thấy tiểu tử này đã tỉnh hồn lại, bây giờ cũng sẽ không có đại sự gì trực tiếp rời đi. Hắn tối ngày hôm qua bởi vì phải coi trọng tiểu tử này toàn bộ cũng không có đem tối ngày hôm qua gặp phải sự tình trước tiên tự nói với mình sư phụ. Bất quá bây giờ tiểu tử này đã không có gì sự tình, như vậy cũng không cần chính mình bận tâm. Sau đó, cũng không đợi Lục Năm nói gì nữa, chỉ biết là rời đi nhà trọ trực tiếp đi đến Lâm Mẫu biệt thự. Vinh! Cơ! Hôm nay hình như là lão Lý đầu muốn chúng ta cũng đi qua một chuyến thời gian. Lý Lạc Tinh tiểu tử này bây giờ lá gan đều đã lớn như vậy sao? Lục Năm sờ một cách cho tới bây giờ còn có chút nhức đầu đầu. Mặc dù mình quên chuyện hôm qua. Nhưng là đối với lão Lý đầu phân phó qua hôm nay muốn mấy người bọn hắn đều đi hắn phòng làm việc một chuyến. Những lời này hắn chính là nhớ rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới Lý Lạc Tinh tiểu tử này đã như vậy, nhưng hắn liền lão Lý đầu lời nói cũng không nghe. Cái này hoặc giả chính là học bá nên có thái độ đi. Nghĩ đến bình thường lão Lý đầu đối với Lý Lạc Tinh thái độ, Lục Năm không khỏi thở dài. Ngược lại chính hắn là vĩnh viễn không đạt tới cao như vậy độ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 287 bẩm tuyệt thế vũ thần, ta có một tòa thiên địa tiền trang thương nguyên đồ, điên cuồng thăng cấp hệ thống một kiện, hệ thống tu luyện trong nháy mắt trăm vạn cấp thiên đạo đồ, quán thần cấp thiên phú sao chép hệ thống hải tặc. Mở đầu một đôi sa di gan vũ động càn khôn thiên châu biến sư phụ. Đây chính là ta tối ngày hôm qua kinh lịch sự tình. Lâm Mẫu biệt thự chính giữa, Lý Lạc Tinh đang cùng Lâm Mẫu vừa nói hắn tối ngày hôm qua chuyện phát sinh. Sư phụ, cái đó vạn người hãm hại đồ bên trong rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Lý Lạc Tinh mặc dù rất có 13 cân nhắc, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không nhẫn nại được chính mình nội tâm vẻ hiếu kỳ. Ở đó một đến người nơi đó bộ không ra cái gì hữu dụng, sao ở tự mình sư phụ nơi này mới có thể moi ra cái gì có dùng cái gì đi. Thật ra thì cũng không phải là cái gì nhân vật mạnh mẽ. Đối với trong cuộc sống tu hành, trong này người mà nói có lẽ là một chuyện phiền toái, nhưng là đối với chúng ta mà nói nhưng mà tiện tay có thể giải quyết. Lâm Mẫu bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Tiểu tử này lòng hiếu kỳ sao lớn như vậy, mặc dù người ngoài kia nhìn thấy tồn tại đối với mình mà nói chẳng qua là một cái tát liền có thể đập chết đồ vật, nhưng là đối với bây giờ Lý Lạc Tinh mà nói cũng là không thể chống lại tồn tại. Đấu ngươi trước đi tu luyện đi, cái đó vạn người hãm hại đồ vật không cần ngươi bận tâm, sẽ có người giải quyết. Lâm Mẫu tùy ý phất tay một cái, tỏ ý Lý Lạc Tinh có thể đi. Ô, Lý Lạc Tinh rất thức thời rời đi. Nếu chính mình sư phụ nói hắn sẽ biết quyết nơi đó sự tình, như vậy hắn liền nhất định sẽ giải quyết nơi đó sự tình. Cũng dùng không chiếm được mình bận tâm. Ngược lại, mãi cho tới bây giờ, trên cái thế giới này còn không có thể lên tiếng, làm khó chính mình sư phụ đồ vật. Tiểu tử này vẫn đủ có thể thích ứng chứ sao? Bước vào cái thế giới này không lâu, như thế này mà nhanh là có thể thích ứng cái thế giới này tiết tấu. Lâm Mẫu nhìn rời đi Lý Lạc Tinh, ở trong lòng không khỏi cười nói. Cái thế giới này tu hành giới chính giữa có một quy củ. Trảm yêu trừ ma là từng cách tu luyện người cũng hẳn thua nhận trách nhiệm. Gặp yêu không chém, gặp ma chưa trừ diệt, không xứng đáng là tu luyện người. Hứa An, ngươi đi giải quyết một cái tên kia đi. Cùng nhân thế gian những yêu ma này dù quái chung một đương nhiên sẽ không đi tự mình động thủ đi giải quyết. Như vậy quá rơi chính mình ép cách. Nếu là ở nhân thế giới một người trong đó bình thường dù liền muốn cái thế giới này thiên đạo tự mình xuất thủ. Như vậy cái thế giới này thiên đạo còn có cái gì thời gian nghỉ ngơi? Hơn nữa đối với cái này dạng gia hỏa Hứa An xuất thủ đã hoàn toàn đủ. Dù sao mãi cho tới bây giờ, mặc dù trên danh nghĩa hay lại là thuộc vu địa phủ âm ti chính giữa âm ti sứ giả, tới chính là hắn hẳn làm sự tình. Dạ vẫn đứng ở Lâm Mẫu phía sau Hứa An nghe được Lâm Mẫu mệnh lệnh sau, lập tức hướng về phía Lâm Mẫu đáp. Đi qua mấy tháng này sống chung, hắn càng ngày càng cảm giác mình đi theo vị tiền bối này sâu thẳm. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có ở vị tiền bối này trên người cảm thụ được có một chút thực lực tồn tại. Nhưng là vị tiền bối này chính là từ chối cho ý kiến cường đại. Thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa có coi thiên địa là bên trong bất kỳ một vị đại năng coi vào đâu. Có liền càng thêm kiên định hắn muốn một mực đi theo ở vị tiền bối này sau lưng quyết định. Ngược lại chỉ cần một mực đi theo vị tiền bối này đạt tới chính mình cũng là sớm muộn sự tình. Cũng nên là đi gặp thấy ta kia tên đồ đệ kiếp trước bạn tốt Lâm Mẫu tới còn không có nhớ tới. Bất quá một lần nữa nghe được Lý Lạc Tinh tiểu tử này nói đi trường học của bọn họ sự tình sau, đột nhiên nghĩ tới ở trường học của bọn họ chính giữa còn có một vị Lý Lạc Tinh kiếp trước bạn tốt. Trước khi hắn tới liền lên đi gặp một lần tên đồ đệ này kiếp trước bạn tốt. Bất quá bị Chí Tiêu đạo nhân đột nhiên viếng thăm cắt đứt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 288 thứ 9 tòa nhà trọ khách mới thứ 9 tòa nhà trọ Lạc Thành Đại học lão giáo khu. Thứ 9 tòa lầu dưới nhà trọ. Lâm Mẫu một thân áo dài trắng đứng ở đây, nhìn chằm chằm cái này tràn đầy oán khí thứ 9 tòa nhà trọ. Có thể tưởng tượng được, đông đã rất cũ kỹ nhà trọ chính giữa bên trong đến cùng tồn tại cường đại co nào tồn tại. Bất quá coi như thế oán khí trùng thiên, Lâm Mẫu cũng vẫn không có coi ra gì. Thẳng đi vào thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa. Mặc dù như vậy tồn tại ở trong mắt người khác là thập phần cường đại, nhưng là đối với hiện tại hắn cũng không có coi ra gì. Cút. Vừa bước vào nhà trọ chính giữa, Lâm Mẫu cũng cảm giác được có mấy cái không biết tự lượng sức mình tiểu dược hướng mình phương hướng dựa vào qua, thật giống như muốn đem chính hắn một người sống cho gắng gượng nuốt trọn. Lâm Mẫu đương nhiên sẽ không cùng những thứ này còn dừng lại ở trên thế giới càng oán dược khách khí. Đối với bị cấm nha ở nơi này thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa oán dược là không có một không phải là gieo họa. Lâm Mẫu một tiếng này cút chính giữa nhưng là ẩn chứa hắn đạo. Ngươi một là bực nào tồn tại đường đường chuẩn thánh đại năng, hơn nữa còn là cái thế giới này thiên đạo. Có thể nói ở cái này sự kiện chính giữa, coi như tới thánh nhân, hắn phòng chừng cũng có thể chống lại. Hắn một tiếng này biến đến gần hắn mấy cái tiểu dược trong nháy mắt tan thành mây khói, liền một chút linh hồn cũng không có lưu ở trên thế giới này. Rống. Thấy Lâm Mẫu như thế càn rỡ, thứ 9 đội ký túc xá chính giữa những oán dược đó nhất thời giận dữ lên. Ở nơi này thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa, có thể còn không có người có thể lớn lối như vậy. Coi như hơn một tháng trước tới người tuổi trẻ kia cũng chẳng qua là một tiện tay tiêu diệt bọn họ trong đó hai cái tầm thường nhất ra hỏa, còn cho tới bây giờ không có một người giống Lâm Mẫu như vậy. Rống. Nơi này áp dược sát khí nhất thời tập thể hướng Lâm Mẫu công kích, mà trong này cái đó nhân vật khủng bố không cho phép bọn họ đi ra ngoài. Nhưng là cũng không có không cho phép bọn họ hướng tự mình đi tới nơi này cái thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa người xuất thủ. Nhất là hay là đối phó phách lối như vậy ra hỏa, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, hơn nữa bọn họ cũng đã rất lâu không có hưởng qua người sống là cái dạng gì mùi vị. Hừ, bản tỏa xem các ngươi đây là đang tìm chết. Lâm Mẫu những lời này chính giữa đã hàm chứa độc thuộc về hắn đạo vận. Hắn đến mưa coi như là phổ thông đại la kim tiên cũng không dám tùy tiện đi tiếp thu thử như vậy bình thường tiểu dược. Hãy nói một chút ra những lời này sau, vô số áp dược liền nhất thời hồn phi phách tán. Đối với cái này dạng áp dược mà nói, có bao nhiêu hắn có thể giết chết bao nhiêu. Hơn nữa cũng không cần chính mình chân chính xuất thủ. Giải quyết hết một ít áp dược sau, hắn cũng không có lại dừng lại, mà là trực tiếp đi lên. Hắn đi tới nơi này cái thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa cũng không phải là tới tiêu diệt đây là lập quốc, mà là tới gặp một lần thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa chân chính chủ nhân. Thực lực cũng không tệ lắm. Lý Lạc Tinh trước mở ra cánh cửa kia ngoài cửa. Lâm Mẫu chậm rãi đứng ở chỗ này. Thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa lưu lại dược vật căn cũng không dám một lần nữa tới gần nơi này cái nhân vật khủng bố bên người. Bọn họ nhiều như vậy áp dược đồng loạt ra tay đều đang không chống nổi vị này nhân vật khủng bố một câu nói. Vị này nhân vật khủng bố một câu nói lại trực tiếp để cho những lệ đó dược hồn phi phách tán. Phỏng chừng trấn áp bọn họ vị kia tồn tại cũng làm không được đi. Cho nên bọn họ tự nhiên không dám ở đối với vị này nhân vật khủng bố càn rỡ. Phanh, Lâm Mẫu không do dự cái gì trực tiếp đẩy cửa ra. Ngược lại được bên trong cái tên kia thực lực cũng chỉ là không tệ mà thôi. Căn lại không thể đối với chính mình tạo thành cái gì thực chất uy hiếp. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 289 thứ 9 tòa nhà trọ khách mới hai người là người phương nào. Lâm Mẫu trước mặt đại môn bị hắn hoàn toàn mở ra. Bên trong kia vô tận sát khí hiện ra ở trong mắt Lâm Mẫu. Lâm Mẫu có chút cau mày một cái. Mặc dù đối với điểm sát khí này cũng không có coi ra gì, nhưng là những sát khí này để cho nàng thập phân cảm giác không thoải mái. Ai sẽ nói nàng chung quanh những sát khí kia nhất thời tiêu tan như yên. Căn tiếp xúc không tới Lâm Mẫu bên người. Ngươi là người phương nào, vì sao ta trong trí nhớ cho tới bây giờ cũng chưa có ngươi bộ dáng. Người kia nhìn thấy Lâm Mẫu chỉ cảm thấy màu xám hắn sát khí. Không khỏi dùng sát khí ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Ngưng tụ thành người ảnh hắn khẽ nhíu mày. hắn từ chính mình mấy trăm ngàn năm trong trí nhớ không ngừng tìm người trẻ tuổi trước mắt kia bộ dáng. Nhưng không quản đến hắn như thế nào lật lên chính mình trí nhớ, hắn có thể khẳng định chính mình trong trí nhớ tuyệt đối không có người này bộ dáng. Như vậy người này là từ nơi nào đụng tới trong cuộc sống? Không thể nào trong cuộc sống còn xuất hiện không giống vị này cường đại như vậy tồn tại. Hắn tại vị này tồn trên người cảm giác một tia nguy hiểm. Hắn đồng dạng cũng là từ viễn cổ thời đại sống sót đại năng một trong. Bản tỏa Lâm Mấu liếc mắt nhìn cái này dùng sát khí ngưng kết mà thành bóng người. Sau đó không để ý tới nữa hắn, nhưng mà đi tới một tấm ván bên dưới. Tấm ván này trên có cực kỳ mạnh mẽ sát khí. Còn có một loại không tên lực lượng chính đang trấn áp cái tấm ván gỗ này. Hoặc giả nói là trấn áp cái tấm ván gỗ này phía dưới tồn tại. Lâm Mấu chưa từng nghe qua. Hắn làm một chút, không sống mình tuyệt đối chưa từng nghe qua người này danh hiệu. Chẳng lẽ là bởi vì từ viễn cổ thời kỳ liền ở che giấu mình đại năng. Vậy tại sao đến loại này lúc mấu chốt hắn muốn xuất thế đây chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Hơn nữa người này tốt giống như biết rõ mình ở nơi này thứ 9 tòa ký túc xá chính giữa trấn áp cái gì một điểm này coi như là từ viễn cổ thời kỳ còn sống sót mấy vị kia đại năng cũng là không biết. Tại sao người này có thể thập phân khẳng định chính mình chính đang trấn áp cái gì không nghĩ ra ngươi bạn tốt đời này bị bản tỏa thu làm đồ đệ. Lâm Mấu cũng chỉ là tùy ý liếc một cái khối kia tấm ván cũng không có để ở trong lòng. Cái tấm ván gỗ này bên dưới đồ trọng yếu đối với người khác mà nói có lẽ là thập phần cường đại. Nhưng là đối với hắn mà nói không đáng để lo. Nếu như hắn nguyện ý lời nói tùy thời liền có thể đem cái tên kia bóp chết. Ngươi lá gan vẫn là rất đại. Lại dám thu vị kia làm đồ đệ. Nếu như vị kia khôi phục trí nhớ kiếp trước. Hoặc giả nói là khôi phục kiếp trước toàn thịnh thực lực. Như vậy ngươi cho là lấy vị kia tính cách sẽ còn nhận thức ngươi vị sư phụ này sao hoặc có lẽ là ngươi bây giờ là không phải là phải cân nhắc bên dưới vị kia khôi phục trí nhớ. Khôi phục thực lực của chính mình sau làm như thế nào tự vệ người này nghe được Lâm Mấu nếu đem mình kiếp trước bạn tốt đời này thu sai học trò nhất thời kinh hãi. Trên cái thế giới này có thể làm sư phụ hắn người còn chưa có xuất hiện. Hoặc có lẽ là trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có tư cách làm sư phụ hắn làm là bạn tốt. Hắn quá biết tiểu tử kia tính cách. Nhất định chính là không sợ trời không sợ đất. Nếu như thiên địa chạy tới ngăn cản hắn, hắn thật sự dám đem thiên địa cũng cho xuyên phá. Tới nghĩ đến người này lại có như thế đảm phách, đem kia vừa là kiêu căng khó thuần người thu làm đồ đệ. Hoặc có lẽ là, hắn thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cũng không nhìn một chút tự có không có tư cách làm một vị kia sư phụ. Có lẽ, đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 30 chương 290 tìm cái gì ha ha bất kể hắn tất cả đều là đến cùng là dạng gì thân phận. Hắn bây giờ cũng chỉ có một thân phận. Như vậy thì là tỏa đồ đệ. Nếu như tiểu tử này một là dám khi sư diệt tổ lời nói. Như vậy bản tỏa không ngại để cho tiểu tử này biết bông hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Lâm Mấu số 4 không thèm để ý lại nói coi như tiểu tử kia kiếp trước toàn thịnh thực lực đi tới trước mặt mình. Phỏng chừng cũng không phải mình một chiêu địch. Huống chi một chuyện chính mình nhưng là sư phụ hắn. Nếu các hạ có như thế lòng tin. Như vậy tại hạ cũng sẽ không đi khuyên các hạ. Hết thảy chờ ở xuống bạn tốt sau khi khôi phục trí nhớ lại nói. Người kia thấy Lâm Mấu đối với lần này không thèm để ý chút nào. Cũng không có lại đi khuyên. Hắn muốn nhìn một chút. Chờ hắn bạn tốt khôi phục chính mình trí nhớ sau. Sẽ như thế nào đối đãi hắn người sư phụ này. Không biết các hạ hôm nay đến nơi này của ta có gì muốn làm. Các hạ hẳn không chỉ chính là tới tìm ta như vậy một cách bất nhân bất duyệt ra hỏa tới trò chuyện một chút chuyện nhà đi. Hắn cũng không bởi vì Lâm Mấu sẽ không trò chuyện tới nơi này cùng hắn nói nhảm. Vừa nhưng cái này tồn tại đã tìm được nơi này. Như vậy thì đại biểu người tồn tại tuyệt đối là mang theo chính hắn ở bản tỏa tới nơi này thật ra thì cũng không có cái gì quá trọng yếu. Chỉ là muốn mang đi một món tới là thuộc về bản tỏa đồ vật. Lâm Mấu tiếp tục xem liếc mắt khối kia tấm ván, Hoặc giả nói là khối kia bên dưới tấm ván gỗ cái vật kia. Cái vật kia thật không đơn giản. Coi như đối với ở hiện tại Lâm Mấu mà nói cũng là thập phân quý trọng. Nếu không phải là bởi vì một ít chuyện cho trì hoãn. Hắn trước tiên liền đi tới nơi này đi. Một số vật gì đó cho lấy đi. Hơn nữa cái vật kia tới chính là thuộc về hắn. Hoặc giả nói là tới chính là thuộc về cái thế giới này. Cái vật kia chính là cái thế giới này một khối nhỏ nguyên lực lượng. Lúc trước bởi vì thế giới này những đại năng đó không biết phát sinh cái gì sao dạng nguyên nhân. Tập thể bùng nổ một trận đại chiến. Đem cả người thế giới đánh thiên băng địa liệt. Quy tắc không hoàn toàn. Hoàn toàn phá tan đến. Cho nên những đại năng đó không thể không tìm tới hai cái tiểu thế giới. Từ đó, kéo dài hơi tàn cuộc sống ở kia hai cái tiểu thế giới chính giữa. Mà bọn họ bắt đầu trước nhất tranh đoạt chính là như vậy một khối nho nhỏ nguyên lực lượng. Tự mình tiến tới đến cái thế giới này trước, cái thế giới này vẫn là không có thiên đạo. Vì vậy không biết vì sao. Khối này thế giới nguyên lực lượng không biết bởi vì sao choáng váng rơi xuống đến trong cuộc sống chính giữa một khối nhỏ. Nhưng là, đừng xem cái này. Nghe được nguyên nhưng mà rất nhỏ một khối. Nhưng là đối với khi đó nhân thế giới vô số đại năng mà nói đều có vô cùng trí mạng sức hấp dẫn. Dù sao những đại nhân kia đã bước vào tự thân cảnh giới đã có vài vạn năm còn chưa có một tí tiến bộ. Mà cũng là bởi vì khối này thiên đạo nguyên đến. Để cho bọn họ nhìn thấy tu vi tăng trưởng thử quang. Cho nên bọn họ mới có thể liều lĩnh giá đi tranh đoạt khối này thiên đạo nguyên. Từ đó tạo thành mấy vạn năm trước kia một trận hằng cổ đại chiến. Những đại năng đó không nghĩ tới là. Ban đầu bọn họ đem hết toàn lực tới tăng nhiều một khối này thiên đạo nguyên lại ở chính mình người trước mắt này trong tay. Hơn nữa cũng đã trải qua nhiều năm như vậy. Hay lại là không có một người phát hiện. Ta nghe không hiểu các hạ đang nói cái gì nơi này cái gì cũng ở các hạ trong mắt. Trừ ta ra cũng chỉ có một vị vô tận ác linh. Nếu không phải là bởi vì ta ở chỗ này chính thêm nói không chừng cái đó ác linh đã sớm đi ra ngoài gieo họa chúng sinh một khối này nho nhỏ phương. Các hạ đồ vật lại ở đâu đây?